Đảo, chương 1263, Long Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, G nhân tổ, bất quá đúng lúc này, đỉnh đầu thương khung không hề báo hiệu đột nhiên sụp đổ, hai đảo chừng vạn trượng lớn nhỏ cánh tay từ đó thò ra, hung hăng một xé đem không gian trực tiếp xé rách lộ ra vô tận ngân bạch không gian loạn lưu lực lượng, một đảo mấy vạn trượng lớn nhỏ thân ảnh từ đó phóng ra ẩn vào vô tận yêu khí bên trong, hình dạng hơi lộ ra mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Không không, đằng đằng yêu vân phô thiên cái địa ngưng tụ mà thành, vô cùng uy áp theo thân ảnh kia trong cơ thể nghiêng rơi vãi mà xuống, đem chọn cái tổ thành lập tức bao phủ ở bên trong. Cái này uy áp mạnh xa xa vượt qua đại chu bốn vương, hắc y áo bào trắng hai người so sánh với cũng kém chi khá xa, như là chính thức thần linh hàng lâm linh giới. Hắc y áo bào trắng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, vẻ không thể tin được trên mặt hoảng sợ căn bản không cách nào che lấp, bọn hắn tựa hồ biết được người đến thân phận, nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra sợ hãi. Tổ thành đại trận ở đằng kia yêu vân dưới sự kích thích tự hành vận chuyển, tám đạo năng lượng cột sáng cửu trùng mà thành, một tầng vòng bảo hộ lập tức xuất hiện, đem chọn cái thành trì đều bao phủ. Hừ, bổn hoàng tự mình tới, cái này chính là vòng bảo hộ cũng mưu toan ngăn ta, không biết tự lượng sức mình. Hừ nhẹ như là lôi đình gào thét ầm ầm nổ vang, trực tiếp chui vào nơi này sở hữu tất cả tu sĩ trong tay tại nguyên thần không gian lăn đem làm không ngớt. Tầng tầng yêu vân kịch liệt bốc lên, hai cái vạn trượng cự cánh tay trực tiếp ngưng tụ mà thành, như thần ma thủ cánh tay ngang nhiên rơi xuống, đem tổ thành đại trận ngưng tụ vòng bảo hộ xinh xinh xé rách. Tiêu thần đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn nguyên thần trong không gian, vạn trượng bồ đề cổ thụ kịch liệt rung động lắc lư không ngớt, linh lực đường cong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ảm đạm xuống dưới, tráng kiện chạc cây chỗ ô quỷ gào thét nhưng trong thanh âm lại khó giấu một tia hoảng sợ. Cái này tổ thành bên ngoài đột nhiên hiện thân yêu tộc đại năng, hắn chính thức tu vi đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào, đúng là giống như này uy năng. Nhìn xem hắc y áo bào trắng hai người trên mặt sợ hãi, tiêu thần trong nội tâm kiêng kỵ quá nặng, hơn nữa một cổ cực kỳ không ổn dự cảm quanh quẩn trong lòng, lại để cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy nhiên không hề căn cứ, nhưng hắn có loại quỷ dị trực giác, cái này đột nhiên hàng lâm yêu tộc đại năng nhất định cùng hắn có một chút quan hệ. Không xong, lần này đại nhân đoán chừng sai lầm, tiến vào chúng ta tộc trưởng mà cũng không phải là Long Hoàng phân thân, mà là hắn bản thể đến đây. Hắc y thấp giọng mở miệng, sắc mặt lo sợ không yên. 5201, áo bào trắng vẻ nhẹ nhàng đều biến mất, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Long Hoàng bế quan trùng kích một bước cuối cùng, sớm đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất quan ly khai yêu tộc Long Hải phạm vi, hôm nay đúng là đột nhiên chân thân hàng lâm tổ thành, cái này hắn tất có ẩn tình. Hai người liếc nhau, nhìn không được ngay ngắn hướng nuốt nước miếng một cái, tiến lên một bước kính cẩn mở miệng. Vãn bối tham kiến Long Hoàng đại nhân, không biết chuyện gì làm phiền đại nhân hôm nay đích thân đến chúng ta tộc tổ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tộc Long Hoàng chính là cùng nhân tổ đại nhân cùng giai cường giả, dùng hắn thân phận địa vị, mặc dù hắc bạch nhị đế đích thân đến cũng muốn chấp vãn bối chi lễ, thần thái cung kính, hắn hai người tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Long Hoàng, tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn trong nội tâm cái kia không ổn dự cảm y hệt tia chớp tại trong óc hắn xẹt qua. Ông nguyên cảnh ở bên trong, hắn từng ra tay chém giết yêu long nặc cha, lấy hắn long huyết, long đan, long hồn luyện chế đại diễn long hồn đan, nuốt luyện hóa đột phá huyền thiên bình cảnh tấn chức thái hoàng, tiến tới một cỗ đối chiến thiên kiếp, đặt chân thiên nhân, thực lực tăng vọt. Như trước khi vẻn vẹn là dự cảm, như vậy tại xác định Long Hoàng thân phận về sau tiêu thần trong nội tâm dĩ nhiên có thể xác định này Long hẳn là vì hắn mà đến. Làm sao bây giờ, dùng cái này Long Hoàng triển lộ uy năng, tất nhiên là cổ chi cực hạn thậm chí rất cao cấp độ tồn tại, nhất cử nhất động ai cũng ẩn chứa ngập trời uy năng, đại chu bốn vương tuy là tổ cổ, nhưng ở Long Hoàng chi uy hạ nhưng căn bản không cách nào ngăn cản nửa điểm. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm, mặc dù trốn đạo tràng bên trong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Long Hoàng luyện hóa. Tiêu thần cái chán lập tức sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh, trên người áo bào xanh bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ dị động, nếu không dùng Long Hoàng tu vi lập tức có thể đem hắn phát hiện. Đối mặt yêu tộc Long Hoàng, hắn căn bản không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình chi lực. Có khả năng làm chỉ có âm thầm cầu nguyện cái này Long Hoàng này đến có. Khác việc mà, hắn, nếu không, không thể nói trước chỉ có thể liều chết đánh một trận. Tiêu thần chăm chú mân y miệng môi, sắc mặt kiên nghị, trong mắt tuy nhiên kiêng kỵ lại không vẻ sợ hãi. Như thật đúng tránh cũng không thể tránh, mặc dù đối mặt yêu tộc Long Hoàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Long Hoàng thân ảnh đỉnh thiên lập địa, thân hình hùng vĩ, giống như thượng cổ cự nhân, một hít một thở đều có tiếng sấm nổ mạnh, giờ phút này nghe vậy cũng không để ý tới hai người, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không cuối cùng. 5201, mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh phất tay xé rách không gian xuất hiện, hắn toàn thân bao phủ tại mịt mở ánh sáng màu xanh bên trong, đối mặt Long Hoàng uy áp không có nửa điểm kính sợ, dưới chân dẫm trận tại chỗ song phương tất cả chiếm thương không một phương, xa xa còn đối với. Long Hoàng đạo hữu, lần này chân thân hàng lâm tổ thành, nhưng lại phá hủy chúng ta ở giữa hiệp nghị, đạo hữu khả năng như vậy sự tình cho lão phu một cái thỏa mãn giải thích. Thân ảnh ấy chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại đều có một cổ khống chế vạn vật xu thế. Hắc y áo bào trắng thấy rõ người tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, trực tiếp xoay người quỳ xuống. Vãn bối tham kiến nhân tổ đại nhân. Hai người thần thái cuồng nhiệt, trong mắt tất cả đều là kính sợ chi ý, nhân tổ chưa từng để ý tới hai người nửa điểm, ánh mắt như trước rơi vào Long Hoàng trên người, hắc y áo bào trắng hai người đối với cái này không dám lộ ra không chút nào phẫn, có thể nhìn thấy nhân tổ đại nhân dĩ nhiên là bọn hắn thiên đại cơ duyên, không dám bất quá yêu cầu xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhau, thần thái đột nhiên trở nên bình yên xuống dưới, đã nhân tổ đại nhân đã hiện thân, mặc dù Long Hoàng đích thân đến cũng không cách nào muốn làm gì thì làm. Long Hoàng mày nhăn lại, trong miệng đột nhiên phát ra phẫn nộ gào thét. Nhân tổ, mặc dù ngươi không hiện thân, bổn hoàng cũng muốn hướng ngươi đòi lại một cái thuyết pháp. Mấy trăm năm trước ta Long tộc nhất mạch hậu bối vẫn lạc tại ngươi nhân tộc tu sĩ trong tay, bổn hoàng dùng Long tộc bí thuật suy diễn, tập trung hắn khí cơ biến hóa, giờ này ngày này hắn sẽ tại tổ thành bên trong xuất hiện. Ta Long tộc nhất mạch cho đến sinh ra đời một gã hậu đại là bực nào gian khổ sự tình ngươi nên tinh tường, huống hồ nặc cha tư chất thượng đẳng, vô cùng có khả năng trùng kích Long hoàng chi cảnh, nhưng hôm nay hắn lại bị ngươi nhân tộc tu sĩ giết chết, bất kể là ai, bổn hoàng nhất định phải đem hắn rút hồn luyện phách lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Long hoàng gào thét mênh mông cuồn cuộn, đem trọn phiến thiên địa bao phủ ở bên trong. Ánh sáng màu xanh vật che chắn phía dưới, nhân tổ cúi đầu suy tư, một lát sau khẽ gật đầu. Như việc này vi thực bổn tọa sẽ không nhúng tay chuyện hôm nay, nhưng đem hung thủ bắt về sau, ngươi cần lập tức rời đi tộc của ta lãnh địa. Long Hoàng gầm nhẹ một tiếng, giống như là đáp ứng việc này, sau một khắc một cổ mênh mông thần thức ầm ầm bộc phát lập tức đem chọn cái tổ thành đều bao phủ, một cổ quỷ dị chấn động từ đó bộc phát. Tại cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức tiêu thần sắc mặt rồi đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn trong cơ thể rồi đột nhiên huyết quang đại thịnh, một đạo huyết long hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại hắn bên người ngửa đầu gào thét. Tựu là ngươi, Long Hoàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi xuống, cũng không có bất kỳ động tác, đại chu bốn vương trong miệng đồng thời kêu rên một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch thất khiếu ở trong đúng là chảy ra tí ti vết máu. Mà ở Đại Chu bốn vương về sau, mặc dù trải qua bọn hắn ngăn cản tiêu thần như cũ như bị sét đánh, thân thể vỡ tan, huyết thủy cuồn cuộn mà ra đem áo bào xanh sũng nước. Long Hoàng một đạo ánh mắt đúng là giống như này uy năng, sao mà khủng bố. Tiêu thần đôi mắt lập tức hóa thành một mảnh vẻ băng lãnh, sinh tử đại nguy cơ gian. Ở giữa trong lòng của hắn chẳng những không có nửa điểm thất kinh, ngược lại trong chốc lát tiến vào không hề bận tâm trạng thái, lưu lại chỉ có trầm ổn cùng tỉnh táo. Đại nguy cơ chỗ tu có tĩnh khí, mới có thể thận trọng từng bước tìm kiếm cái kia hủy diệt chung một đường sinh cơ. Ống tay áo vung lên, không đợi Đại Chu bốn vương phản kháng, tiêu thần dĩ nhiên đem bốn người bọn họ thu nhập tả mi đạo tràng bên trong, hôm nay đối mặt Long Hoàng như vậy siêu cấp cường giả, bốn người bọn họ lưu lại hay không cũng không bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể tăng thêm tổn thương. Đại Chu bốn vương, chính là tiêu thần trong tay chí cường át chủ bài, tất nhiên là không muốn bọn hắn đã bị bất luận cái gì tổn thương, nếu không mặc dù tránh thoát Long Hoàng sát kiếp Ngọc Cung lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tốc độ ánh sáng tầm đó, trong lòng của hắn dĩ nhiên làm ra quyết định. Bá, vô số ánh mắt lập tức hội tụ mà đến, rơi vào tiêu thần trên người. Áo bào trắng trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, có chút thở dài lắc đầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh hướng lui về phía sau đi, Hắc Y cười lạnh một tiếng, lóe lên phía dưới trực tiếp ly khai. Ngọc Cung lão tổ trong nội tâm càng là lập tức sinh ra vô tận cuồng hỉ, ánh mắt oán độc nhìn tiêu thần liếc. Chết đi, Long Hoàng tự mình ra tay, tiêu thần, lão phu nhìn ngươi như thế nào tránh thoát hôm nay sát kiếp. Trong lúc nhất thời, Long Hoàng ánh mắt rơi xuống chỗ, không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài, không tiếp tục bất luận cái gì thân ảnh. Bất quá đúng lúc này, cái kia tránh lui một bên nhân tổ một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp xuất hiện tiêu thần trước người, trầm giọng mở miệng. Long Hoàng đạo hữu tu sĩ khác tất cả đều có thể giao do ngươi xử lý, nhưng cái này tiêu thần không thể vẫn lạc. lão phu nhưng đối với Long Hoàng làm ra đền bù tổn thất để đổi lấy Tiêu Thần tánh mạng. Long Hoàng phẫn nộ gào thét, dùng hắn làm trung tâm một điểm, phương viên hàng tỷ lãnh thổ quốc gia không gian đồng thời sụp đổ, vô tận ngân bạch không gian loạn lưu lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ta Long tộc huyết mạch tánh mạng sao mà chân quý, há lại chính là bảo vật liền có thể đổi lấy chi vật, hôm nay ta tất sát cái này nhân tộc tiểu bối. Như nhân tổ ngươi bản thể mà đến, bổn hoàng lại muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng hôm nay ngươi chính là một cỗ phân thân đến đây, cũng mưu toan ngăn trở bổn hoàng. Nhanh chóng mở ra, như ngươi còn dám mở miệng, đừng trách bổn hoàng thủ hạ vô tình, đem ngươi cái này một cỗ phân thân bị phá hủy. Nhân tổ im miệng không nói, bản thể hắn đang tại một chỗ thoát thân không được, tại phát giác được Long Hoàng khí tức về sau chỉ có thể điều động một cỗ phân thân mà đến, tuy nhiên có được tổ cổ hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt Long Hoàng bản thể nhưng tuyệt không phải hợp lại chi địch. Một lát sau, hắn dưới chân lui ra phía sau, nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay như Long Hoàng đạo hữu chém giết Tiêu Thần, lão phu ngày sau tất nhiên sẽ như vậy sự tình hôn vào yêu tộc Long Hải, hướng đạo hữu đòi lại một cái thuyết pháp. Long Hải bên trong, bổn hoàng tùy thời xin đợi. Long Hoàng gầm nhẹ, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Xem ra ngươi thật đúng có phi phàm chỗ, lại có thể lại để cho nhân tổ coi trọng như thế, có lẽ tương lai ngươi sẽ trở thành là nhân tộc siêu cấp cường giả một trong, nhưng hôm nay ngươi đã không có cơ hội. Giết ta Long tộc huyết mạch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành âm chưa dứt, Long Hoàng một tay duỗi ra, hướng về Tiêu Thần hung hăng một chảo, là được cho đến đem hắn nguyên thần sinh sinh lôi ra bên ngoài cơ thể, rút hồn luyện phách. Tiêu Thần trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, trong miệng gầm nhẹ. Tả mi thủ hộ, một đạo cung điện hư ảnh lập tức xuất hiện, tàn mát ra phong cách cổ xưa tôn quý khí tức, đưa hắn thân ảnh đều bao phủ ở bên trong. Làm xong việc này, hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát, nước lửa bổn nguyên bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành phong trấn, gia trì đạo tràng hư ảnh bên trong, trấn áp bản thân nguyên thần, chống lại Long Hoàng rút ra chi lực. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.